SNS48CNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Nhất Kỳ trở lại phòng Mộng Giao ngồi chờ Mộng Giao. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Sao ta thấy hành vi của Nhất Nhất rất quỷ dị? Khẳng định là có vấn đề. Viên Nhất Kỳ tỉ mỉ suy nghĩ. Đột nhiên mặt đen một cục. Tên này, vô sỉ, dâm đãng, không biết xấu hổ. Căn bản là nàng không suy nghĩ theo hướng đó. Hơn nữa có người bình thường nào lại lấy ớt đi thử nghiệm chứ? Chuyện đó nàng cũng coi như thấy nhiều như đi chợ. Nhưng cũng chỉ nghe nói đến dưa chuột và cà. Không ngờ hôm nay lại vì một quả ớt mà biến thành chuột bạch. Nàng sao còn mặt mũi tự xưng là cầm thú đệ nhất. Nữa, bi kịch, Viên Nhất Kỳ đều đã có ý nghĩ tự tử. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến chuyện thằng nhãi Vương Dịch lại vô sỉ như vậy. Đáng ngạc nhiên như vậy. Mà bản thân nàng lại trở thành chuột bạch cho người kia thử nghiệm. Chỉ có điều, phẩm vị cũng khá tinh tế. Thật đúng là giống như đang làm chuyện đó vậy. Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm thấy hành vi trước đó của mình đáng khinh ra sao. Lần đầu tiên của mình lại là cho một ớt tiểu thụ. Nàng làm sao chịu nổi. Hành vi này thật sự là biến thái hết mức có thể. Cường gian một quả ớt. Viên Nhất Kỳ đang suy nghĩ thì không hiểu sao đột nhiên thấy khô nóng trong lòng. Bèn rót một chén nước nuốt xuống. Nếu kia không phải là quả ớt mà là Mộng Giao thì thật tốt biết bao. Nhìn quanh khuê phòng của Mộng Giao. Hương khí như có như không thấm vào tận trong lòng Viên Nhất Kỳ. Rung động trong lòng càng thêm mãnh liệt. Viên Nhất Kỳ lắc đầu. Muốn đem ý niệm đen tối trong đầu đá văng ra thì lại nhớ tới quả ớt kia. Cảm giác khi đó, không đủ từ ngữ để diễn tả được. Thanh ớt, vì sao ngươi còn nhớ tới ta? Ngươi cường gian ta một lần chưa đủ hay sao? Còn muốn lần thứ hai sao? Nàng cũng đang ở thời kỳ sức khỏe thịnh vượng. Vốn không định khắc sâu chuyện hôm nay. Nhưng, bài học ớt. Mà Vương Dịch dạy cho nàng lại như mở một cánh cửa lớn vốn là điều cấm kỵ. Cảm giác kia với lúc xem AV rất khác nhau. Khác sâu càng mạnh hơn. Dù sao kia cũng là tự mình trải nghiệm. Hơn nữa bây giờ còn ở trong phòng Mộng Giao. Sao có thể không suy nghĩ kỳ quái. Nhưng mà chỉ cần nhớ tới quả ớt đáng chết thì nàng lập tức thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết. Trực tiếp cầm chén trà trên tay ném về phía cửa chính. Mẹ nó, là lần đầu tiên, lại là cho rau dưa. Ngươi lại phát điên gì ở đây? Mộng Giao cau mày, vừa nãy thiếu chút nữa bị chén trà đập phải. Cũng may là tay mắt lanh lẹ. Nếu để bị thương thì nàng xuất môn kiểu gì? Tựa hồ cảm thấy ngữ khí của mình hơi quá nghiêm khắc bèn nói tiếp. Chén trà này chọc giận ngươi. Từ sau khi Viên Nhất Kỳ vào ở trong tiểu viện của Mộng Giao thì Mộng Giao đối với hành động của Viên Nhất Kỳ ở trong phòng mình cũng đành cam chịu. Cơ bản thì phòng nàng chính là nơi Viên Nhất Kỳ thường đến nhất. Đương nhiên, ngoại trừ lúc ngủ, nàng đối với Viên Nhất Kỳ cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu. Càng không keo kiệt lời nói. Có lẽ đây mới là bản tính của Mộng Giao. Viên Nhất Kỳ không ngờ tùy tiện ném một chén trà mà suýt trúng Mộng Giao. Nếu vừa nãy nàng đem ghế ném thì có phải Mộng Giao sẽ bay lên cao rồi đáp xuống đất không? Chỉ có điều, vì sao Mộng Giao trong mắt nàng lại biến thành quả ớt? Viên Nhất Kỳ nhìn thấy một quả ớt lớn đi về phía mình. Đem chén trà không chút tổn hao đặt lên bàn. Sau đó cúi thấp người nói với mình. Làm sao vậy? Không thoải mái. Mộng Giao chưa từng thấy Viên Nhất Kỳ thất thố như vậy bao giờ. Sắc mặt cũng không bình thường. Hơi ửng đỏ. Trong lòng cũng có chút lo lắng. Ngữ khi ôn hòa đi rất nhiều. Không, không sao. Viên Nhất Kỳ cảm thấy tinh thần mình không bình thường. Ngón trỏ tự động run rẩy liên tục. Trời ạ, lần này ta bị Vương Dịch hại chết. Viên Nhất Kỳ như thể nghe thấy được tiếng tim mình dùng lực nhảy lên. Càng ngày càng rõ, hô hấp cũng có chút không bình thường. Trên mặt ửng hồng quái dị, vô thức nuốt nước miếng, cả người nóng lợi hại, lý trí cũng như sắp đi xa, dùng sức lắc lắc đầu, cả người quay mòng mòng, nhưng thân nhiệt càng nóng thêm. Mộng Giao, ngươi có cảm thấy nóng không? Nói xong những lời này thì Viên Nhất Kỳ đã mồ hôi đầm đìa. Kỳ quái, sao nàng lại nóng như vậy? Vừa nãy còn không cảm thấy gì. Mộng Giao nhìn thấy bộ dạng của Viên Nhất Kỳ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Giờ nghe nàng hỏi như vậy thì trong lòng không khỏi rùng mình. Tay nắm lấy cánh tay Viên Nhất Kỳ. Ngươi có chạm qua thứ gì hay không? Thứ gì hả? Ta có uống một chén trà. Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy tay Mộng Giao lành lạnh. Đang muốn đưa tay ra nắm thì Mộng Giao đột nhiên buông tay ra. Cầm lấy ấm trà trên bàn. Xốc lên xem xét, hình như không phát hiện cái gì. Sau lại lấy ra từ túi áo một mảnh giấy màu vàng rồi ném vào trong nước trà. Mảnh giấy kia chậm rãi chuyển dần thành màu đỏ thẫm. Sắc mặt Mộng Giao nhìn Viên Nhất Kỳ cũng dần trở nên khó coi. Nhìn mảnh giấy màu đỏ kia mà nàng tức giận trong lòng. Thì Vũ, thù này không báo ta thề không làm người. Mộng Giao nhớ tới có lần Thi Vũ hỏi mình muốn thứ thuốc gì đó thì lại khóc không ra nước mắt. Cảm giác nhấc lên tảng đá đánh rơi xuống chân mình chính là cảm giác này. Ngươi trúng độc, mặt Mộng Giao đỏ lên. Lúc nói ra lời này cũng hơi nhăn nhó. Viên Nhất Kỳ thanh tỉnh lại ba phần. Độc gì, tuy rằng vẫn cảm thấy rất nóng nhưng lý trí đã thanh tỉnh hơn không ít. Mộng Giao nghiêng đầu qua một bên. Xuân dược thôi, ngươi nhanh đi ngâm nước lạnh. Sau khoảng 2-3 canh giờ sẽ hết. Tuy rằng nàng cũng đã nhìn qua quyển sách mà Danny đưa cho. Nhưng mà thực tế, tạm thời nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý. Nói đến đây, nếu như vậy thì nàng có cảm giác quá nhanh. Viên Nhất Kỳ thiếu chút nữa bị chết đuối bởi nước miếng của chính mình. Mẹ nó, không phải ta chỉ uống một ly trà thôi sao? Trúng thưởng rồi, chỉ có điều, thật sự nóng quá đi. Ngẫm lại thái độ của Mộng Giao thì Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy rất khó chịu. Rất không cam lòng, ta đã như vậy mà ngươi còn lạnh nhạt như thế. Có lầm không? Không phải nên sống chết lôi kéo tay ta. Nói muốn dùng thân để giải độc cho ta sao? Dựa theo kịch tình thì như vậy mới là vương đạo. Nay lại bảo ta đi ngâm nước lạnh. Viên Nhất Kỳ khó chịu trong lòng. Cộng thêm tác động của thuốc mà càng ngày càng thấy không khỏe. Nụ cười cũng dần dần có điểm thay đổi ý nghĩa. Mộng Giao, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Hai tay ôm eo nhỏ của Mộng Giao. Đầu tựa vào bả vai nàng. Thổi khí nóng từ miệng vào vành tai nàng. Quả nhiên thủ đoạn AV không phải là vô dụng. Cảm giác được thân người Mộng Giao quả nhiên cứng ngắc ở trong lòng mình. Viên Nhất Kỳ càng hưng phấn tợn. Người cũng càng ngày càng nóng. Bằng không chúng ta. Chấm. Chưa nói xong đã cảm thấy đau tức trước ngực. Cả người ngã xuống giường. Hử. Ngươi làm gì thế? Cho dù không OOXX cũng không cần phải nặng tay như vậy chứ. Một khuỷu tay của Mộng Giao chèn chặt không cho Viên Nhất Kỳ thoát ra. Nàng cúi đầu nên không nhìn thấy biểu hiện trên mặt. Nhưng mà hai nắm tay gắt gao kia đã minh chứng cho cơn phẫn nộ của nàng. Ngươi hỏi ta làm gì? Ngẩng đầu, cười lạnh lùng. Ngươi lại muốn gì đây? Lại dám dùng sức mạnh với mình. Viên Nhất Kỳ lại thanh tỉnh thêm vài phần. Trên lưng đã ra không ít mồ hôi lạnh. Cách xử lý tình huống của Mộng Giao rất không bình thường. Ha ha, ta nên đi tắm nước lạnh. Nói xong muốn đứng lên. Ngươi còn định đi sao? Mộng Giao híp mắt, khóe miệng nhếch lên. Thản nhiên nhìn nàng rồi cười. Cho nàng ta vài màu nhuộm vải. Nàng ta đã muốn mở phường nhuộm. Thực cho rằng nàng sẽ để im sao? Cách chương.